La bàn vận mệnh, chương 941, ảnh tu La trọng thương, góc truyện audio.com. Cổ chiến trường chính là nơi vô số ác thần tụ tập, từ sau thượng cổ có vô số phạm tội bị đuổi giết đến tận đây, hoặc là hạng người tà ác ở thần giới đều không tha. Về lâu về dài, cổ chiến trường độc lập ở ngoài tam đại thần giới, tự thành một giới. Ở cổ chiến trường, trải qua vô số năm chém giết cưỡng đoạt, cổ chiến trường cũng dần dần hình thành từng thế lực tập đoàn, chúng nó đều xưng vương xưng bá một phương. Tổng lại mà nói, chia làm ba phương thế lực phân giống như tam đại thần giới, dù sao ác thần cổ chiến trường đều là từ tam đại thần giới mà đến. Dương Thiên Vấn nghe lời nói mấy đại thần thú, thần chiến cuối cùng, nhất định là ở cổ chiến trường tiến hành. Bởi vì sau khi thần chiến chân chính nổ ra, có lẽ tồn tại cấp chúa tể đều tham dự vào, cái thời điểm kia, không gian tam đại thần giới có chắc chắn như thế nào cũng thừa nhận không được cấp chúa tể toàn lực chiến đấu, nhưng mà cổ chiến trường thì khác. Không gian cổ chiến trường trình độ chắc chắn là hơn 10 lần tam đại thần giới, hơn nữa trong lúc thần chiến còn có thể càng mạnh hơn, ở trong này cho dù là chúa tể cùng thượng cổ thần hoàng đều có thể buông tay ra chân. Thiên võng ngay tại cổ chiến trường chôn xuống cái đinh, tùy thời có thể tự thành một thế lực. Dương Thiên Vấn cũng mượn cơ hội này, để cho một đám tinh anh thiên võng đầu nhập vào, thuận tiện mượn Chu Thiên Tinh đấu đại trận luyện binh. Chỉ cần mỗi lần xuất động, đều đem mục tiêu diệt sát, không lưu một người sống, vậy Chu Thiên Tinh đấu đại trận tạm thời sẽ không bại lộ. Sau khi đám người Dương Thiên Vấn lui về không lâu, trên không trung nơi đã từng là thành nhỏ kia, đột nhiên vỡ ra một cái khe không gian, một thân ảnh chạy đi ra, nhìn tất cả trước mắt, vẻ mặt không dám tin. Tất cả trước mắt gây cho hắn rung động thật sự không thể tưởng tượng, tòa thành nhỏ lại có thể không có. Đó chính là cả trăm ức năm tâm huyết chính mình. Sáng tạo chúa tể nhìn tất cả trước mắt có một loại cảm giác muốn hộc máu. Đáng giận, rốt cuộc là ai làm, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Sáng tạo chúa tể giận dữ hét, nói xong, xé mở khe hở không gian, lắc mình một cái xuất hiện ở trên không đảo Hách Đông. Ba người các ngươi đi ra cho ta. Sáng tạo chúa tể đã nổi giận. Thành viên tổ chức của hắn năm đó bởi vì một trận chiến thượng cổ đã toàn bộ bị giết, tuy rằng đây là vì hắn đoạt được một cái thần vị. Sau khi trở thành chúa tể, hắn tiêu phí lượng lớn thời gian cùng tâm lực lại bồi dưỡng một đám thành viên tổ chức, chính là cái liên minh bảy nhà này, vẫn ẩn ở chỗ tối, không hiện hậu thế. Tuy rằng cái liên minh bảy nhà này cũng là một món công cụ tùy thời có thể hy sinh, nhưng mà hy sinh phải có ý nghĩa mới được. Nhưng mà hiện tại, thần chiến đã sắp tới, đột nhiên tất cả đều không còn, điều này làm cho hắn nghĩ như thế nào cũng không thông. Sáng tạo chúa tể trước tiên nghĩ tới ba thượng cổ thần hoàng Hách gia, nếu không phải bọn họ ước chiến, hắn cũng không để tâm huyết chính mình bị diệt. Sáng tạo, tuy rằng ngươi quý là chúa tể, nhưng đây là đảo Hách Đông, ngươi cũng quá làm càn, chớ quên thần chiến còn chưa có bắt đầu. Lão thái thân ảnh chạy đi ra cũng đối với sáng tạo không khách khí trả lời. Nói, có phải các ngươi làm hay không? Sáng tạo chúa tể hiện tại đã phẫn nộ đến không thể ngăn chặn, cho dù là lấy tu vi của hắn cũng có chút khống chế không được cảm xúc chính mình. Cái gì có, góc truyện audio.com, phải chúng ta làm hay không? Lão thái vừa nghe sáng tạo nói, lập tức liền rõ ràng ý đồ sáng tạo đến, bất quá vẫn làm bộ như hoàn toàn không biết gì cả hỏi. Hừ, biết rõ còn cố hỏi, các ngươi đem ta hẹn đi ra ngoài, sau lưng lại làm ra chuyện như vậy, bản tôn sao có thể chịu để yên? Hôm nay Hách gia các ngươi không cho bản tôn một cái giao phó, liền đừng trách bản tôn phá hư quy củ. Sáng tạo chúa tể giờ phút này cũng thể hiện rõ tuyệt đối sẽ không cứ như vậy mà quên đi, cho dù là phá hư quy củ. Ít nói nhảm, ngươi đến tột cùng là ý ra sao? Cái gì mà chúng ta làm? Sáng tạo, ngươi tuy là chúa tể tôn sư, nói chuyện như thế thật không rõ ràng. Ta xem ngươi là cố ý đến tìm phiền toái. Lão thái đúng lý hợp tình quát. Hắn xác thực biết là chuyện gì, nhưng mà việc này cũng không phải Hách gia làm. Lão thái đương nhiên đúng lý hợp tình, thiên thủ cùng Việt vương lúc này cũng hiện ra ở giữa không trung, đứng ở bên người lão thái, đối với sáng tạo chúa tể quát. Sáng tạo, chúng ta mới trở về không lâu, ngươi lại chạy đến nói hưu nói vượt, đến tột cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ thực cho là Hách gia chúng ta là dễ khi dễ sao? Việt vương tức giận quát, hai bên rất có dấu hiệu một lời bất hòa, là sẽ ra tay. Sáng tạo chúa tể bị Việt vương tức giận giống to, giống đến thanh tỉnh một ít, hai nắm đấm nắm chặt cũng thả lỏng một ít, mở miệng hỏi. Các ngươi dám nói, thành nhỏ ở đại lục Hắc Hải nọ là không phải các ngươi đi san bằng. Ba người lão thái liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thanh đáp. Cũng Hách gia không ta gây nên, không tin mà nói. Ngươi có thể đi cha, đại quân Hách gia ta tuyệt đối chưa từng động qua, càng đừng nói chạy đến đại lục Hắc Hải. Sáng tạo chúa tể vừa nghe trong lòng khả nghi, chẳng lẽ thực không phải Hách gia làm. muốn nói lên, sáng tạo chúa tể là thực hiểu biết ba vị thượng cổ thần hoàng Hách gia. Bọn họ cho tới bây giờ nói một không hai, nếu thật sự là bọn họ làm, bọn họ tuyệt đối sẽ không có không tiếp thu. Bởi vì cùng lắm thì chính là trước tiên trở mặt ba vị thượng cổ thần hoàng Hách gia, thật đúng là không có e ngại một chúa tể mới thăng lên như hắn. Sáng tạo chúa tể thanh tỉnh một chút, kềm lại tức giận trong lòng, cẩn thận tự hỏi, không sai. Ba vị Hách gia ước chiến với mình, xác thực có ngại điệu hổ ly sơn, nhưng mà Hách gia trừ bỏ ba người này ra, không ai có thể đủ đem cả ức đại quân giấu giếm dấu vết điều động đến đại lục Hắc Hải xa như vậy, hơn nữa khoảng cách thời gian ngắn ngủi như thế. Chỉ mấy ngày, đã san bằng liên minh bảy nhà, lại là thần không biết quỷ không hay đem đại quân đưa về, cái khả năng này rất thấp, chỉ cần thoáng tra là sẽ lộ ra. Như vậy việc này cùng Hách gia không quan hệ, vậy chính mình thực cùng Hách gia nháo lên, không chỉ có trái với quy củ còn không chiếm lý, đến lúc đó đối mặt với chúa tể khác chèn ép, cái này cũng không phải là chuyện tốt gì. Cưỡng chế tức giận, sáng tạo chúa tể thản nhiên nói. Bỏ đi, việc này tính là bản tôn hiểu lầm. Bản tôn cáo từ, chậm đã, thiên thủ đột nhiên quát, sáng tạo, ngươi một câu hiểu lầm liền xong rồi, xem Hách gia ta là hạng người như thế nào. Sáng tạo chúa tể vừa nghe cũng biết chính mình có chút càn rỡ, giống loại vô cơ tới cửa này, đó là hành vi vẽ mặt, nếu Hách gia không truy cứu, vậy mới kêu kỳ quái. Lúc nào bản tôn cũng có thể tiếp, chỉ là mấy ngày này bản tôn có chuyện quan trọng khác, chờ bản tôn làm xong việc chúng ta lại đi đại chiến mấy trăm hiệp thế nào. Sáng tạo chúa tể, góc chuyện audio.com. Lời này nói tuy rằng cứng rắn, nhưng mà có ý tứ hàm xúc chịu thua ở trong đó. Tốt, Hách gia ta cũng không phải không phân rõ, phải trái. Chờ ngươi xong việc chúng ta sẽ giải quyết, lão thái cũng không muốn ở trong này cùng sáng tạo chúa tể đánh lên, nơi này là hang ổ Hách gia, thực đánh lên, tổn thất nặng nhất là bọn hắn. Sáng tạo chúa tể qua xé mở khe hở không gian rời khỏi. Ba vị Hách gia cũng về tới mật thất chính mình, mở ra cấm chế mật thất, ba người liền nhìn nhau phá lên cười, cười đến dị thường vui vẻ. Ta nói, đại ca, hôm nay mặt mày sáng tạo nọ thật sự là làm cho người ta đại khoái nhân tâm, ha ha ha, thiên thủ cười lớn nói. Xem ra chúng ta ánh mắt không sai, vấn thiên cư sĩ nọ quả nhiên là hạng người thâm tàng bất lộ, không thể xem thường. Hắn không chỉ có luyện đan bảy trận có một bộ, ngay cả thực lực liên thủ cũng không nhỏ, Việt Vương mặt mang ý cười nói. Chỉ sợ còn không chỉ như vậy, nghĩ đến sáng tạo lão nhân nọ trở về tất nhiên là điều tra bốn phía, ta dám khẳng định, mặc hắn dùng hết thủ đoạn thần thông, cho dù là hồi tưởng thời gian, cũng tra không đến chút nền móng. Lão thái trong mắt lóe ra hào quang cơ trí kết luận nói. Quả nhiên, sáng tạo chúa tể nọ sau khi rời khỏi. Động toàn lực đến điều tra việc này, vì thế không tiếc tiêu phí số tiền lớn mời tới một đỉnh phong thần hoàng tu luyện thời gian pháp tắc quay lại thời gian. Dương Thiên Vấn lúc thu được tin tức ba vị Hách gia chỉ nhẹ nhàng cười, cũng không có nói thêm cái gì. Sáng tạo chúa tể nọ muốn tra thì cứ để cho hắn tra. Dương Thiên Vấn chuẩn bị bế quan tham tu tầng thứ ba vận mệnh quy tắc, dựa theo Dương Thiên Vấn phỏng chừng, lần bế quan này ít nhất phải trăm năm mới xuất quan, bất quá liên minh bảy nhà đã diệt vong, tức bội trong lòng cũng giảm bớt rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cũng có đủ thời gian để đi bế quan tham tu. Sáng tạo chúa tể bên kia cứ từ từ để cho hắn lăn lộn đi, hắn nếu đem thiên võng điều tra ra, nọ ấy mới kêu kỳ quái. Để cho vị chúa tể đại nhân này chậm rãi buồn bực đi. Chỉ sợ hắn còn chưa biết căn cứ bảy nhà ở hạ giới cũng đang bị nhổ tận gốc. Nếu hắn biết tin dữ này, không biết có thể buồn bực hộc máu hay không đây. Dương Thiên Vấn đang muốn bế quan lại bị một tin tức của Đinh Ẩn làm cho phải tạm thời gác lại, bởi vì tin tức Đinh Ẩn nói ảnh tu la trọng thương mà về, thương thế dị thường nghiêm trọng, thậm chí thần trí đến bây giờ còn chưa có khôi phục lại. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn mười phần kinh ngạc, chi tiết ảnh tu la, Dương Thiên Vấn là rõ ràng, hắn là bất tử bất diệt thân, không phải thánh nhân là không thể diệt sát. Hắn lại có thể sẽ bị thương nặng đến loại trình độ này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên võng từ trên xuống dưới cũng có không ít cao thủ tinh thông chữa thương, ngay cả bọn họ đều thúc thủ vô sách. Lấy trình độ thần giới hiện tại có thể đem ảnh tu la đánh thành trọng thương, chỉ có cấp chúa tể hoặc là cao thủ cấp bậc thượng cổ thần hoàng, đỉnh phong thần hoàng khác cũng không có khả năng đánh bị thương hắn. Dương Thiên Vấn suy nghĩ, các lại bế quan, tự mình cưỡi truyền tống trận đi tổng bộ thiên võng. Tổng bộ thiên võng có 12 chỗ, Đinh Ẩn vị trí thường thay đổi, cứ điểm bí mật của hắn chính là tổng bộ, về phần Dương Thiên Vấn, hắn là một thủ trưởng rảnh rỗi điển hình. Cách chương.